hai người chồng, chương 59, vạch trần 2. Góc truyện audio.com. Vì người trong bao bố đó là anh. Nhìn thời gian trên máy quay là tiệc ở Tô Gia, vậy chuyện xảy ra năm đó là có người dàn dựng. Kiều Hà Quang và những người trong đại sảnh, trừ bốn người Tô Hiển Nhiên, Đỗ Đức Chí, Nhậm Thừa Vinh, bác sĩ Hàm và hai người Chu Liên cùng với Tô Tú Vi thì ai nấy đều hai mắt trừng to kinh ngạc không thôi. Kiều Hà Quang không còn bụng mặt tỏ vẻ yếu đuối nữa mà xoay người nhìn chằm chằm Tô Tú Vi. Một lúc sau trên màn hình liền vang lên âm thanh nói chuyện. Ông đặt cậu ta ở đây nè. Đúng rồi, như vậy được rồi đó. Ông đi ra ngoài đi. Sau đó người đàn ông râu ria đó vừa đi ra không bao lâu lại có một đoàn người chạy tới nhìn thấy hình ảnh đó. Tô Hiển như còn tát vào mặt Tô Hiển Nhiên. Hình ảnh thấy rất rõ. Tiếng khóc nức nở của Tô lão gia Chu Liên nói cái gì mà Tô Hiển Nhiên ác độc nhất thời, cả đại sảnh im bặt. Tô Tú Vi hai mắt đỏ ngầu, Chu Liên cũng không cúi đầu nữa, ngẩng đầu lên đi đến đẩy mạnh quản gia ra, gỡ trói và bịt miệng ra cho Tô Tú Vi. Ông xoa nhẹ đầu con gái, hai mắt đỏ ngầu lửa giận, nhưng vẫn có kiềm nén mà giả vờ đáng thương nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên dưới bục bên dưới nói. Tô đại tiểu thư, cô có ghét bỏ người cha như tôi thì nói cần gì hại Tô nhị tiểu thư. Bản thân cô rõ ràng là vu khống cho chúng tôi. Nếu như có mấy đoạn ghi hình này thì sao mấy năm trước không đưa ra. Mà bây giờ mới đưa ra, hu hu, ông khóc đến đáng thương hề hề. Tô Hiển như thương yêu Chu Liên cũng gần 20 năm thì làm sao nhịn được. Đi đến nắm lấy tay Chu Liên an ủi. Chính là bà không biết hành động vô thức theo bản năng của bà là cái gai đâm thẳng vào tim của Tô Hiển Nhiên và cũng là nấc thang để Tô Tú Vi đi xuống. Tô Tú Vi nhìn thấy Tô Hiển như an ủi ba cô. Môi khẽ câu lên nhưng rất nhanh che đi. Bục quỳ xuống nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên nói. Chị hai, à không, Tô đại tiểu thư, tôi biết bản thân tôi không có tư cách làm em gái của Tô đại tiểu thư. Nhưng tôi chưa bao giờ làm gì đến cô. Hay hại gì cô cần gì hại tôi như vậy, hu hu, tôi yêu Hà Quang từng ấy năm cũng không thua kém Tô đại tiểu thư. Tôi làm sao đi hủy hoại danh tiếng của Hà Quang. Hai mắt Tô Tú Vi đỏ ửng. Hai hàng nước mắt sắp tràn ra trông cực đáng thương. Kiều Hà Quang vốn đang rất tức giận nhưng lúc này cũng cảm thấy Tô Tú Vi đang bị Tô Hiển Nhiên vu oan. Tô Hiển Nhiên nhìn một màn trước mặt này không khỏi cười thành tiếng. Cách chương.